Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 466. Góc truyện audio.com. Chương 466. Con tiện nhân này, Chu Tư Tư hận đến nghiền răng nghiền lợi. Cô ta híp mắt nhìn Lâm Quán Quán. Cô gần đây có khỏe không? Quan hệ giữa hai người họ từ khi nào tốt đến mức chào hỏi nhau vậy? Lâm Quán Quán nhíu mày. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Không có gì. Chu Tư Tư thu hồi ánh mắt. Chết tiệt, cô gái này, rốt cuộc có bị Lãnh Quân Lâm. Kế hoạch của cô ta liền mạch như vậy. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nghe nói, tình cảm của Lãnh Quân Lâm với vợ của anh ta không tốt cho lắm. Anh ta nâng Lâm Quán Quán như vậy. Cô ta đoán, giữa hai người bọn họ nhất định có bí mật mà người ta không biết. Cho nên, cô ta đã tìm người trói Lâm Quán Quán lên giường anh ta. Nếu Lãnh Quân Lâm còn chưa có động tác, thì anh ta còn là đàn ông sao? Lùi lại 10.000 bước mà nói. Cho dù cô ta hiểu làm quan hệ của Lâm Quán Quán và Lãnh Quân Lâm, nhưng tiểu hồ ly mê người như Lâm Quán Quán, giống như một đóa hoa, đợi người ta thương tiếc. Cô ta không tin Lãnh Quân Lâm nhịn được. Nhưng nhìn bộ dạng của Lâm Quán Quán, lại không giống như đã trải qua một thất bại lớn. Chu Tư Tư đây nghỉ ván. Cô và Lãnh Quân Lâm, rốt cuộc có ở bên nhau hay không? Hửm, Lâm Quán Quán nhìn qua. Không có gì, Chu Tư Tư cắn răng. Gãi tim gãi phổi muốn biết quan hệ giữa Lâm Quán Quán và Lãnh Quân Lâm. Nhưng, lại không thể thẳng thắn hỏi trăng ra được. Chu Tư Tư vội sắp chết rồi. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cô ta đều sợ hãi. Bởi vì người mà cô ta tìm để bắt cóc Lâm Quán Quán, kết quả rất thảm khốc. Có người bị móc mắt, lại có người bị đánh gãy tay. Ngay cả phó giám đốc bộ phận quan hệ công chúng Hoa Hạ mà cô ta tìm đến, cũng bị sa thải. Cô ta tìm người làm việc, vốn không che giấu danh tính. Cho nên, các giám đốc điều hành cấp cao chắc chắn biết rằng là do cô ta làm. Những người khác không nói. Lãnh Quân Lâm nhất định là biết. Cô ta nơm nớp lo sợ. Sợ hãi vô cùng. Đợi rồi chờ. Chờ nhiều ngày. Không ai đến tìm cô ta để gây rắc rối. Lúc này trái tim của cô ta mới ổn định lại. Đồng thời, cô ta càng chắc chắn hơn. Cô mới là người phụ nữ Tiêu Lăng Dạ chân chính để ở trong lòng. Nếu không Lãnh Quân Lâm sao có thể xử trí những người đó mà không dám động đến cô chứ. Về phần Lâm Quán Quán, cô và Lãnh Quân Lâm chắc là ở bên nhau rồi. Cô ta sẽ không nhìn lầm. Vừa nãy, lúc cô nói chuyện với người khác, biểu cảm thẹn thùng trên mặt, nhìn thế nào cũng giống như người đang yêu. Đúng. Nhất định là vậy. Cách chương.